Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1516, chương 1518, Lý Mục hiện thân. Phỉ Thúy Yên Tiễn, là Trương thành công ra tay rồi, đến từ chính thần bí cao nhân Phỉ Thúy Cung, một mũi tên oai, đã từng để Lý Mục cũng theo đó cảm thán quá. Màu tràm mũi tên ánh sáng lướt qua, kinh khủng khí tức, trực tiếp ở trên mặt biển, cày ra một đạo sâu mấy chục mét to lớn rãnh nước. Khuấy động, hơi nước, ở mũi tên đuôi phía sau tạo thành một đạo hơi nước long quyền. Phảng phất là cự long giống như vậy, gào thét mà qua, thật là đáng sợ một mũi tên, nguyên bản ở nhìn náo động đến các quốc gia cường giả. Nhất thời đều sắc mặt nghiêm nghị, trong lòng đột ngột kinh, Hoa Hạ, gầy chết lạc đà so với ngựa lớn, Hoa Hạ còn có nội tình, không thể khinh thường, Trương tướng quân tài bắn cung, quả nhiên là uy lực kinh người a. Một người mặc râu quai nón áo bào trắng người trung niên, không biết khi nào xuất hiện ở trên du thuyền. Sông Hằng thần đại tế ti thêm kéo ngói, mừng ngựa kéo nhã cuộc chiến người tham dự. Sông Hằng thần ngoại trừ thờ phụng sông Hằng chủ thần ở ngoài. Do đại tế ti chủ trì thần, đại tế ti bên dưới, nhưng là bốn đại chủ tế. Chủ tế bên dưới, nhưng là một ít thông thường tế ti, cùng với thần chiến sĩ. Lại bên dưới, mới là tín đồ. Đại tế ti thêm kéo ngói địa vị cao thượng, ở sông Hằng thần bên trong, có thể nói là thần minh bên dưới, trên vạn người, thực lực của hắn, đương nhiên cũng vượt xa trước xuất thủ bốn đại chủ tế một pháp hy hữu. Thêm kéo ngói trong tay, cũng nắm một thanh bạch cốt pháp trượng, lúc nói chuyện, pháp trượng vung lên, một đạo màu trắng bạch quỷ hỏa trong trẻo to lớn xương mũi tên. Nháy mắt sinh thành, bão đi ra ngoài, oanh, xương mũi tên cùng màu tràm trường tiễn, ở giữa không trung đụng vào nhau, năng lượng kinh khủng, nháy mắt ở trên mặt biển nhấc lên mấy thước làn sóng. Mũi tên cùng mũi tên đụng tâm điểm, một cái chu vi 10 thước nước biển ao hãm xuất hiện. Mắt có thể thấy được không khí lưu ba, hướng về bốn phương tám hướng phúc. Từ không trung nhìn lại, giống như là một đóa nháy mắt cấp tốc nở rộ cua chảo hoa cúc. Xa hoa, chung quanh thuyền đều đang kịch liệt ba động nước bên trong lắc lư. Ở nơi này một mảnh hỗn độn bên trong, màu tràm mũi tên ánh sáng tàn ảnh, càng là mùi tán, bay thẳng đến đại tế ti thêm kéo ngói đi. Cái gì? Thêm kéo ngói con người đột nhiên co. Hắn không nghĩ tới. Chính mình dùng chân thần tế luyện qua pháp trượng, dĩ nhiên đều không có lập tức đòn đánh này. Hả? Trước xuất hiện qua cái kia lạnh giọng thanh âm, từ du thuyền xa hoa trong khoang thuyền, lại lần nữa xuất hiện, cùng với nương theo nhưng là một đạo ánh sáng màu đen nhạt. Này hắc quang hóa thành một bàn tay, đem cái kia màu tràm mũi tên ánh sáng bóng mờ nắm chặt. Đột nhiên nắm chặt. Răng rắc một tiếng, liền đem nắm đoạn, chàm ánh sáng màu xanh lam tiêu tan. Mà vào lúc này, Lục Hạo Nhiên chỉ cảm thấy được chu áp lực nhẹ đi. Nhân cơ hội nhảy lên, mang theo Cổ Nhạc Tông đại trưởng lão, rốt cục nhảy lên về tới Giao Long Hào trên. Phốp, Cổ Nhạc Tông đại trưởng lão lúc này, đã là sắc mặt xanh đen, thần trí đều có chút mơ hồ. Thoáng chấn động, há mồm phun ra một đạo huyết tiễn, máu tươi đen ngòm, mang theo mùi tanh hôi, nôn ở trên bong thuyền, dĩ nhiên như axit sulfuric một dạng, phát sinh xì xì xì tiếng ăn mòn. Nhanh, cứu người, Lục Hạo Nhiên lớn tiếng mà quát lên, đem một viên giải độc dược đan, đưa vào Cổ Nhạc Tông đại trưởng lão trong miệng. Ngay lập tức sẽ có tinh thông thuật trị liệu thầy thuốc cùng dị năng giả. Lại đây trị liệu thương thế. Mà cùng lúc đó, chuyến du lịch sang trọng tàu trên. Sông Hằng thần các cường giả. cũng đều phục hồi tinh thần lại. Người Hoa, đây chính là các ngươi ra tay trước, giết ta thần chiến sĩ, tổn thương ta tín đồ. Các ngươi đây là đang gây hấn với. Đại tế ti thêm kéo ngói sắc mặt trầm, lớn tiếng quát to, các ngươi đã muốn chiến tranh, vậy thì như các ngươi mong muốn. Hắn cao giơ hai tay, trong tay bạch cốt pháp trượng, phóng ra chói mắt ánh sáng màu trắng, trong miệng ngâm sướng thần chú, vĩ đại sông Hằng chân thần, xin Hằng hạ ngài vô địch thần thông, ban tặng ta không thể chiến thắng sức mạnh, để ngài trung thành tín đồ thêm kéo ngói, đại biểu ý của ngài chí, cất bước ở bên trong đại dương, đi trừng phạt này chút vô tri ngu xuẩn người Hoa. Ánh sáng màu đen từ du thuyền bên trong tràn ngập ra, nhanh chóng đi vào đến rồi đại tế ti thêm kéo miếng ngói trong cơ thể. Hắn hồn tản ra khí tức, đột nhiên biến đến đáng sợ lên. Một chiếc không có bất kỳ quốc tịch dấu hiệu quân hạm trên hình trình đổ tam giác tràn đầy cảm giác mạnh mẽ, trang phục sặc sỡ nam tử tóc vàng khẽ cau mày nói, loại sức mạnh này thật giống đúng là thần minh, lẽ nào này sông Hằng thần vẫn cung phụng thần minh, thật sự thức tỉnh, có chút phiền phức a. Bên một bên một vị màu nâu tóc dài nam tử cao gầy, khuôn mặt anh tuấn, hơi có chút châu Á đặc thù, mang mắt kiếng gọng vàng, xem ra ôn tồn lễ độ, nhưng trên mặt trước sau mang theo ngạo mạn cười. Đức làm cao nguyên một đám dã man lạc hậu ngụy thần mà thôi. Một phát thần từ đạn pháo là có thể giải quyết. Thái cách, ta cảm thấy được ngươi có lúc quá phần khẩn trương, xem thật kỹ làm trò đi. À, đợi đến này bầy Đông Phương hầu tử nhóm đánh xong, chúng ta thu hoạch là được rồi. Một cái khác cây đầy sắc tóc ngắn nam tử, trung đẳng tài, thủ đoạn, cổ chân cùng giữa cổ đều mang theo kỳ dị màu bạc nhạt hộ cụ, màu đen kính dâm giữ lại mặt, không phân biệt được cách đó không xa. Một chiếc trang bị tinh xảo bản tàu săn cá voi trên màu trắng nhạt kimono bao bọc có lồi có lõm thướt tha thân thể thiếu nữ xinh đẹp, đảm nhiệm mái tóc dài màu đen ở trong gió tung bay, trên mặt trước sau mang theo nụ cười ngọt ngào, phảng phất là ở trường cửa chờ chính mình người yêu đồng thời tan học về nhà trước cao nữ học sinh. Một dạng, đại nhân, cái kia hình như là thức thần khí tức. Một bộ ninja ăn mặc tóc đỏ nam tử, thần thái mang theo cung kính mà nói. Đúng đấy, rất đặc biệt, hết sức cao minh thức thần. Nữ tử cười ngọt ngào nói, nếu như là thức thần, một khi đối đầu, có thể được phiền phức minh tình đại nhân. Một bộ màu đen chặt chẽ tây trang phân đầu người đàn ông trung niên nói, xin nhớ, thiếu nữ xinh đẹp nói, chúc hạ quân khách khí. Cũng trong lúc đó, ở quốc gia khác nhau trên thuyền, khắp nơi nhìn náo động đến cường giả đều không có cùng phản ứng. Đây chính là sông Hằng thần lá bài tẩy sao? Một vị thức tỉnh thần minh đối với các phe kinh sợ, còn không tiểu, nhưng cũng chỉ là kinh sợ, nhiều nhất để cho bọn họ một lần nữa điều chỉnh một ít sách lược. Nhưng nói đến cứ thế từ bỏ Long Cung thám hiểm, cái kia nhưng là tuyệt đối không khả năng. Theo khí tức không ngừng điên cuồng cùng mạnh mẽ, đại tế ti thêm kéo ngói trên mặt nổi lên đắc ý cười gằn. Loại này nắm giữ sức mạnh vô địch, trong lúc phất tay phảng phất có thể chúa tể hết thảy cảm giác, đúng là khiến người say sưa a. Người Hoa, thưởng thức chân thần lửa giận đi. Trong tay hắn bạch cốt pháp trượng đã xuất hiện biến hóa, càng ngày càng thảm trắng chói mắt, theo vung lên một mảnh màu trắng bạch quang vụ gào thét mà ra, giữa không trung hóa thành một cái to lớn khô lâu ác ma giống to, điên cuồng hướng về Giao Long Hào. Các vị bí cảnh cường giả, mời mau ra tay. Sắc mặt trắng hếu Trương Thành Công khẽ quát, nàng vì ra trước cái kia một mũi tên bị Phỉ Thúy Cung rút lấy quá nhiều khí huyết, lúc này đã là trạng thái cực độ suy yếu. Tất nhiên là lại không ra tay lực lượng, sở dĩ chỉ có thể gửi hy vọng vào không phải người bí cảnh cường giả có thể ra tay chống đỡ, nhưng xung quanh cũng không động tĩnh gì. Một vị man giúp thần minh, phân lượng cùng bên trong 3 ngày một vị tiên nhân gần như. Cuối cùng cũng là các đại bí cảnh cường giả tối đỉnh trình độ. Một loại không phải người bí cảnh cường giả, như thế nào là thứ người như vậy đối thủ? Dù cho có thể đánh bại trước mắt đại tế ti thêm kéo ngói, nhưng rõ ràng ẩn giấu ở chuyến du lịch sang trọng tàu bên trong vị này thần minh. Nên làm gì đối phó? Đại La Thiên Tay, Lưu Vân váy dài, đứng ở đầu thuyền 2 vị khác lão nhân, đồng loạt ra tay, triển khai thần thông. Bọn họ là cục quản lý người phát khởi, cùng Trương Thành Công nổi danh, đã từng cũng coi như là uy chấn nhất thời, nhưng bây giờ dù sao cũng là tuổi già sức yếu, ra tay một lần, giảm thọ một lần, lúc này lại là không xuất thủ không được. Riêng phần mình vận công hành khí, triển khai cường tuyệt nhất chiêu, 2 đạo kinh khí cường đại, giữa không trung bắn trúng màu trắng khô lâu ảo giác. Âm âm, kinh khí ở giữa không trung bạo nổ mờ, màu trắng quỷ quyệt kỳ độc sương mù hơn nửa tiêu tan. Còn có một tiểu bộ phận, càng là trôi dạt đến Giao Long Hào trên. Không tốt, mau lui lại, bỏ thuyền sao? Giao Long Hào trên, tiếng kinh hô tiếng, ai đều cảm giác được màu trắng kia khô lâu ảo ảnh đáng sợ. Tất cả mọi người ngay đầu tiên vận công tránh né. Có 10 mấy cường giả không tránh kịp, bị cái kia sương mù màu trắng vừa dính vào, nháy mắt trúng độc, sắc mặt thương trắng, miệng mũi chảy máu, trực tiếp phù phù phù phù địa ngã xuống, không rõ sống chết. Cứu người, đừng tới, vừa dính vào liền trúng độc. Giao Long Hào trên loạt tung lên, hoa hạ nhân thủ, trong nháy mắt này tổn thất nặng nề. A, cứu ta, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, nhiễm độc người đau không sinh, rất nhanh tiến nhập điên cuồng trạng thái. Giao Long Hào trên, một mảnh thảm trạng, hơn nữa loại độc chất này tổn thương, làm như sẽ truyền nhiễm một dạng, chính đang điên cuồng lan tràn, càng ngày càng nhiều hoa hạ cường giả ngã xuống, mạnh như Lục Hạo Nhiên. Cũng chỉ là miễn cưỡng áp chế Cổ Nhạc Tông trưởng lão trong cơ thể độc tổn thương. Vô lực lại bận tâm cái khác. Trương Thành Công cường hành nắm chặt Phỉ Thúy Cung, trong lòng bi phẫn đến cực điểm. Đường đường hoa hạ, dĩ nhiên vào lúc này như vậy vô lực. Cục quản lý nhiều năm như vậy khổ cực, trả giá to lớn tinh lực, đều không thể đủ cùng thập đại bí cảnh hình thành chân chính hợp tác. Bí cảnh sức mạnh, này chút hoa hạ chân đang gốc gác, từ trước đến nay không có bị hoàn toàn chỉnh hợp quá. Lẽ nào gốc gác quá mức bàng bạc mạnh mẽ ngược lại là một loại khuyết điểm? Cho tới quốc gia hao phí nhiều thời giờ như vậy cùng tinh lực, đều không thể chân chính đem tất cả sức mạnh chỉnh hợp lên. Dẫn đến nay ở đối mặt loại này cục diện thời gian, như vậy bị động cùng hung hiểm. Nàng ra sức một đòn, nghĩ muốn dùng sức mạnh cuối cùng, lại mở một cung, đem thêm kéo ngói đánh giết. Bắt giặc phải bắt vua trước, người trước tiên ngựa. Trên du thuyền, đại tế ti thêm kéo ngói cười lớn không chỉ. Ha ha ha ha, Trương lão tướng quân, người chuôi này phá cung, làm sao cùng ta chân thần ban tặng thần khí chống đỡ? Hiện tại ta tuyên bố, hoa hạ ở đây lần long cung tranh bên trong, cái thứ nhất bị xóa tên. Hắn cười lớn bên trong, trong tay pháp trượng lại lần nữa vung lên, liên tục vung lên, 6 con to lớn thảm trắng khói độc khô lâu, ở trong hư không huyễn hiện, lăng không hướng về hỗn loạn không dứt Giao Long Hào nhào tới. Người hoa xong, không lạ được sông Hằng Thần có thể ở Hy Mã Lạp Sơn một trận chiến đánh bại hoa hạ cục quản lý, hoa hạ không người nối nghiệp, nay muốn thành là thứ nhất cái bị đá ra tranh đoạt thế lực. Các quốc gia cường giả trong lòng làm. ra phán đoán, mắt thấy thảm trắng khói độc muốn triệt để bao phủ Giao Long Hào. Mà Trương Thành Công trước sau không cách nào đem thứ hai cung kéo đến trăng tròn. Đúng lúc này, 108 tinh túc bên trong một đại thiên cương. Ba đại địa sát, nguyên lai giấu ở đây, còn đi phiên bang làm chân thần. A, tìm các ngươi rất lâu rồi. Một cái trong trẻo lạnh lùng âm thanh vang lên, đánh về phía Giao Long số lục đạo thảm trắng khói độc khô lâu. Đột nhiên bất khả tư nghị bất động đông lại ở giữa không trung bên trong. Giống như là hình tượng đột nhiên bị nhấn tạm dừng kiện. Sau đó, không biết lúc nào, trên mặt biển gió sóng triệt để đình chỉ. Mặt nước yên lặng còn giống là một chiếc gương, đã không có chút nào tiếng gió. Một chiếc màu đen ô bồng thuyền không biết lúc nào xuất hiện ở vùng biển này vực ở chính giữa. Thuyền đầu ngồi một cái mặc đồ trắng Lý Ninh quần áo thể thao thiếu niên. Một đầu màu đen tóc ngắn, trong tay nắm một căn màu xanh biếc cây gậy trúc, đang câu cá, nói chuyện, chính là cái này anh khí thiếu niên. Mà hắn sau, hai bên trái phải, tất cả trang web hai cái cổ trang ảnh. Hai người này đều là khí chất bất phàm, vừa nhìn tự biết, tuyệt đối không phải là vật trong ao. Bên trái hình người khôi ngô, vẻ mặt thô bạo, có một loại một cách tự nhiên áp bức cảm giác, từ trong ánh mắt lưu chuyển ra đến, nhìn quanh rực rỡ, một đặc biệt quần áo mới, không dính một hạt bụi, dường như là vừa mới đổi một dạng, sau lưng vác lấy một thanh trường đao. Mà người bên phải nhưng là một cái bạch y thư sinh. Khuôn mặt anh tuấn, một bộ không mới, giặt sạch sành xanh, bên hông lơ lửng một thanh không có vỏ kiếm trường kiếm. Thuyền này, ba người này, lúc nào xuất hiện, làm sao xuất hiện, ở đây các quốc gia vô số cường giả, càng là không có phát hiện, mãi cho đến thiếu niên nói chuyện, mọi người mới phát hiện, dường như bỗng dưng xuất hiện. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,